Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thứ 86 chương trở thành luyến đồng 2. Nồng nặc hương hoa, Đoan Mộc Tuyết cổ tay khẽ động, một phen hoa tươi thình lình xuất hiện ở trong tay của nàng. Nàng kinh hoàng ném đi hoa tươi, vội vàng xuống giường, giẫm nát yêu dị hoa tươi trên, đập vào mi mắt đều là hoa tươi. Mặc dù nàng bình thường thích hoa tươi, trích kỷ đóa hoa tươi, thế nhưng dùng hoa tươi phủ kín gian phòng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhiều như vậy hoa tươi, kiều diễm vô cùng, chập chờn ánh nến càng thêm đem gian phòng phụ trợ vô cùng quỷ dị. Nàng chỉ nhớ rõ bị người bắt được, sau đó bị Trình Tiềm cứu ra, sau đó sẽ thứ rơi vào một màu cam thân ảnh trong tay. Cái khác liền cái gì cũng không nhớ rõ. Đáng sợ, một loại sợ hãi thật sâu dưới đáy lòng lan tràn ra. Đoan Mộc Tuyết trực giác chạy tới cửa, đẩy ra phòng các ly khai ở đây. Nàng rất sợ hãi, nàng muốn tìm phụ thân. Mở cửa phòng, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, ôn nhu mơn trớn mặt của nàng, vén lên sợi tóc của nàng và trước ngực vạt áo. Thời gian phảng phất vào thời khắc này dừng lại. Cửa mở trong nháy mắt, chỉ cần liếc mắt một cái, là được vĩnh hằng, khắc tiến ký ức. Thanh lệ tuyệt diễm dung nhan lại thành trong lòng sinh ra cả đời triền miên cùng đau khổ đích tình tố. Một mặt kinh diễm quang mang chảy xuống, ẩn vào trong bóng tối. Đoan Mộc Tuyết nhìn bên ngoài tối như mực tất cả, tràn ngập khí thức quỷ dị, làm cho nàng tâm rất sợ e ngại. Thực sự hảo hác, vật nhỏ, muốn đi đâu? Âm nhu thanh âm phá vỡ đêm tối mà đến. Lập tức xuất hiện ở Đoan Mộc Tuyết trước mặt là quần áo màu cam cẩm bào đêm tiêu hồn Đoan Mộc Tuyết. Nhìn trước mắt nam tử, tuấn mỹ vô cùng, chỉ là cặp kia mỹ lệ trong mắt không được đang đánh giá nàng. Làm cho nàng buồn nôn, điền sản sinh một tia ác hàn. Trực giác chán ghét, mâu quang vừa chuyển, màu cam cẩm bào, nàng nhớ nàng nhắm mắt lại cuối cùng nhìn thấy màu sắc chính là màu cam. Là ngươi đem ta bắt tới. Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm mang theo một tia chán ghét nói. Không tệ, vật nhỏ, đêm tiêu hồn hình như rất hưởng thụ thanh thúy thanh âm. Một chút chút đập tim của hắn, thoải mái vô cùng, nhìn đêm tiêu hồn một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Đoan Mộc Tuyết càng một trận ác hàn, nhìn đêm tối, cho dù ở đáng sợ cũng so với trước mắt này quỷ dị nam tử hảo. Vòng qua đêm tiêu hồn thân thể muốn chạy, vậy mà đến miệng ngon miệng bữa ăn ngon, sao có thể làm cho nàng đơn giản chạy mất đâu. Hắn có thể xử theo vừa lên buổi trưa, bắt được sau này, lợi dụng một chút buổi trưa tránh né truy tung, tới ban đêm mới có thể an ổn hưởng thụ này tốt đẹp thức ăn. Đêm tiêu hồn muốn khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu tiểu ý. Sau một khắc Đoan Mộc Tuyết lại cảm thấy thủ đoạn căng thẳng. Cả người bị lôi trở lại, thất tha thất thèo, mất thăng bằng, liền ngã tiến đêm tiêu hồn ôm ấp. Đoan Mộc Tuyết cả kinh, vừa định tránh ra, lại cảm thấy bên hông căng thẳng, liền bị chăm chú cô ở, nàng giãy giụa bất thoát, liền ngửa đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm đêm tiêu hồn đạo, ngươi bắt ta làm cái gì, ta lại không biết ngươi, mau buông, ngươi thật đáng ghét. Nàng không thích nhất những nam nhân khác ôm nàng. Nàng chỉ thích phụ thân ôm ấp, cho nên chán ghét giãy giụa. Ngươi ghét ta, đêm tiêu hồn nhìn Đoan Mộc Tuyết kia đen nhánh con ngươi đều là thần sắc chán ghét. Một đôi mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt sắc mặt giận dữ. Ta thật đáng ghét ngươi, mau thả, ta muốn tìm phụ thân, ta khuyên ngươi còn là phóng ta, nếu không cha ta cha tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Đoan Mộc Tuyết giãy giụa kêu. Của nàng ấn tượng trong. Chưa từng có người có thể thương tổn đến nàng, bởi vì phụ thân nói, trên đời không ai có thể thương tổn hắn. Tuyết Nhi, đêm tiêu hồn nhìn trong lòng người, giãy giụa, cặp kia như liên ngẫu tay nhỏ bé đấm đánh, thật là thoải mái vô cùng. Đêm tiêu hồn ách ở cổ tay nàng tay buông ra, xoa của nàng tuyệt mỹ dung nhan, mang theo 3 phần trêu tức, 7 phần đùa giỡn nói, ngươi muốn tìm phụ thân. Ta làm là được, tối nay ta sẽ phải mang ngươi ngoạn thế nào, đêm tiêu hồn nói. Khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt hèn mọn tiểu ý. Đêm Tiêu Hồn chỉ cảm thấy kia bàn tay ấm áp mơn trớn mặt mình. Đoan Mộc viết cả kinh, nghe hắn ngả ngớn lời nói. Đáy lòng bất giác mọc lên một cơn tức giận, giãy hai cái, không giãy, thở gấp đạo, ngươi thật đáng ghét, đem tay ngươi lấy ra, hảo. Đêm Tiêu Hồn cổ tay vừa chuyển. Theo Đoan Mộc viết hai má trên lấy ra, tiến tới ôm lấy Đoan Mộc viết đi vào phủ kín hoa tươi bên trong gian phòng. Buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Tử Yên như liên ngẫu tay nhỏ bé vô lực đấm đánh. Kêu to, ba, thật là thơ mà ni. Đêm Tiêu Hồn chợt ở Đoan Mộc viết trên gương mặt hôn một ngụm. Say sưa nói, rất đáng ghét, ngươi cút ngay cho ta. Đoan Mộc viết tay cấp tốc ma sát mặt mình má. Lúc này nhìn Đêm Tiêu Hồn lông tơ đứng thẳng, buồn nôn. Đêm Tiêu Hồn nhìn Đoan Mộc Tuyết, lập tức cười cười, tất cả tiểu bằng hữu đô chỉ biết khóc, không ngờ ngươi cái miệng nhỏ nhắn còn rất tốt, rất mới mẻ. Đêm Tiêu Hồn mỗi lần bắt tới đứa nhỏ, chính là vẫn khóc, dọa cũng không dám nói, chỉ biết là khóc, không ngờ, đứa bé này còn rất thú vị. Một hồi, ta để ngươi bất buồn nôn. Đêm Tiêu Hồn cổ tay vừa chuyển, giãy giụa trong Đoan Mộc viết trói chặt tóc dây cột tóc trong nháy mắt rụng. Lập tức đầu đầy tóc đen bay xuống, như mực tóc đen rơi. Kia trương mặt cười như ngọc hai má bởi vì giãy giụa mà đỏ bừng. Kia phấn nộn môi, nghe làn gió thơm trận trận. Sao không gọi ca hai, qua tê. Ngươi là nữ hài. Đêm Tiêu Hồn mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc. Ngươi ngốc lạp, ta vốn chính là nữ hài, Tử Yên thanh thúy thanh âm kêu. Thế nhưng hôm nay hắn là một thân nam trang, bởi vì là tiểu hài tử, cho nên cũng sẽ rất khó có thể nhìn ra giới tính của nàng. Ha ha, lần đầu tiên ăn nữ hoa, hẳn là hội càng thêm mới mẻ. Đêm Tiêu Hồn mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt tiểu ý. Trước đây hắn đô thích trà đạp nam hoa luyến đồng, đảo là lần đầu tiên. Hắn thật đúng là nhìn đi rồi mắt, chập chờn dưới ánh nến, nhảy thân anh, tản ra quỷ dị mà tà ác khí tức, doanh bạch ánh trăng tận số chiếu vào Đoan Mộc viết mang theo linh khí xinh đẹp dung nhan thượng. Càng thêm thanh lệ tuyệt luân, thấy mắt hắn đô thẳng, ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc viết nhìn Đêm Tiêu Hồn kia hèn mọn ánh mắt, giãy giụa kêu, sợ hãi, mắt to đen nhánh huân cùng sương mù. Nước mắt vô ý chảy xuống dưới đến, phụ thân cứu cứu Tuyết Nhi, phụ thân. Đoan Mộc Tuyết bất lực kêu, khẩn cầu phụ thân tới cứu nàng. Đầy đất hương hoa, đầy đất cánh hoa. Đêm Tiêu Hồn đem Đoan Mộc Tuyết đặt tại giường trên, lật hương hoa, hôn Đoan Mộc Tuyết như ngọc hai má, bàn tay rộng mở vuốt ve nho nhỏ người. Ngươi, phụ thân. Cứu cứu Tuyết Nhi. Lúc này một loại sợ hãi lan tràn ở Đoan Mộc viết đáy lòng ở chỗ sâu trong. Hết chương.